Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, nhân tiên. Địa tiên có khác, thi quỷ thần đô trên không. Vương Khả sờ lấy mình đại nhật bất diệt thần kiếm. Phía trên thế mà còn quấn tinh đồ. Mặc dù không có triệt để triển khai, nhưng Vương Khả tin tưởng, mình nếu là dẫm lên đại nhật bất diệt thần kiếm, chiếu vào tinh đồ, hẳn là có thể cùng lúc trước bay tới thần châu tinh, bay trở về địa cầu. Lão Tổ Tông, vì cái gì đồng dạng là tu tiên, người chính là không giống chứ? Người khác dẫm lên trên phi kiếm cửu tiêu. Hạ Tứ Hải, các ngươi đây là dẫm lên thần kiếm tại trong vũ trụ bay. À, đây là tinh tế đường cao tốc sao? Cái này còn có một cái khu phục vụ. Nửa đường bay mệt mỏi, còn có thể dừng lại ăn một bữa cơm, đi nhà vệ sinh cái gì sao? Vương Khả nhìn trước mắt tinh đồ bên trên nhãn hiệu, một mặt mờ mịt, lúc trước từ địa cầu bị mang theo bay tới lúc, mình bị hù một cử động nhỏ cũng không dám, chỗ nào chú ý tới tinh không còn có như thế cổ quái kỳ lạ địa phương. Ta có thể trở về rồi. Không đúng, ta hiện tại trả về không đi. Vương Khả biến sắc, khi ta tới, đại nhật bất diệt thần kiếm bên trên có một tầng thất thải lưu quang hình thành vòng bảo hộ bảo hộ. Lấy ta mới không có thiếu dưỡng mà chết. Kia thất thải lưu quang, hẳn là tiên khí vòng bảo hộ a. Là lão tổ tông lưu tại bên trong kiếm tiên khí lực lượng. Nhưng ta hiện tại không có thành tiên a, còn không thể tiến vào vũ trụ. Vương Khả sầm mặt lại. Vương Khả nhớ lại, cái này thần châu tinh cũng có lịch sử ghi chép. Chỉ có thành tiên mới có thể phi thăng tiên giới. Cái gọi là tiên giới hẳn là ngoại tinh cầu. Nói cách khác, thành tiên mới có thể tại vũ trụ trong chân không sinh tồn. Không có thành tiên, đi vũ trụ chính là chết. Thành tiên, không sai, ổn thỏa lý do, mau chóng thành tiên. Vương Khả nhãn tình sáng lên. Vương Khả, ngươi ở bên trong nửa ngày làm gì chứ? Phía ngoài thiện hoàng các loại hơi không kiên nhẫn, lấy tay vung lên, oanh, lại nhìn thấy một cỗ gió lớn đem Vương Khả bốn phía sương mù toàn bộ thổi tan. Mà sương mù bên trong, Vương Khả liều mạng đem một thanh màu vàng kim trường kiếm nhét vào trong miệng. Nhìn thiện hoàng sắc mặt cứng đờ, đều đến lúc này, ngươi giấu giếm ngươi đại nhật bất diệt thần kiếm có ý tứ sao? Thiện hoàng trừng mắt khinh thường nói, không có gì, mỗi người đều có bí mật của mình, không phải sao? Vương Khả đem chuôi kiếm cũng nhét vào trong miệng nói, a tương đương phi, ngươi cái này mẹ nó gọi bí mật, tất cả mọi người biết đến sự tình, ngươi cũng có mặt nói là bí mật. Thiện hoàng trừng mắt mắng, hoàng thượng, vừa vặn ngươi đã đến, muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Vương Khả ánh mắt sáng lên nói, nghe ngóng cái gì? Thiện hoàng cau mày nói, ta hiện tại đã đăng tiên cảnh, trước kia nghe nói, đăng tiên cảnh liền có thể thành tiên, là có ý gì? Ta đang ở tình huống nào có thể thành tiên? Vương Khả mong đợi nói, cách đó không xa, Tây Môn Thuận Thủy mấy người cũng bay tới, người muốn thành tiên, Tây Môn Thuận Thủy hiếu kỳ nói, không sai, dù sao ta đã đăng tiên cảnh, làm sao độ kiếp, thành tiên hẳn là rất dễ dàng a. Vương Khả hiếu kỳ nói, người mới đăng tiên cảnh đệ nhất trọng, người liền muốn thành tiên, người là muốn chết a. Thiện hoàng trợn mắt nói, đăng tiên cảnh đệ nhất trọng, không thể độ tiên nhân kiếp sao? Vương Khả hiếu kỳ nói, đăng tiên cảnh, kỳ thật liền có thể dẫn tới tiên nhân kiếp, nhưng, có thể vượt qua ít càng thêm ít, không. Là chưa hề không ai vượt qua. Tiên nhân kiếp khác biệt phổ thông thiên kiếp. Nó không chỉ là thiên đạo cho kiếp nạn, càng là tinh không cho ra kiếp nạn. Uy lực to lớn, đợt tấn công thứ nhất, liền ngay cả đăng tiên cảnh đệ lục trọng đều rất khó ngăn cản. Huống chi đăng tiên cảnh đệ nhất trọng. Tây Môn Thuận Thủy giải thích nói, đến từ vũ trụ thiên kiếp. Vương Khả kinh ngạc nói, không sai, so ngươi vừa rồi ăn. Ách, vì cái gì ta phải dùng ăn cái chữ này đây? Dù sao, kém nhất tiên nhân kiếp so ngươi vừa rồi độ cái kia đăng tiên kiếp mạnh hơn không ít. Mà ngươi trạng huống này, rất rõ ràng, người tiên nhân kiếp khẳng định cũng cực kỳ khủng bố. Tây Môn Thuận Thủy nói. Vậy quên đi, ta tạm thời không độ tiên kiếp. Người nói tiếp, Vương Khả lắc đầu. Bình thường tới nói, đạt tới đăng tiên cảnh đệ thất trọng mới có người dám đi nếm thử độ tiên kiếp. Hơn nữa còn là tìm vận may. Đụng phải yếu một điểm tiên kiếp, may mắn liền có thể vượt qua. Vạn nhất đụng phải mạnh một điểm tiên kiếp, vậy liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Tây Môn Thuận Thủy nói. Ách, tiên kiếp nguy hiểm như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Đương nhiên nguy hiểm, đăng tiên cảnh đệ thất trọng mới bắt đầu dám nếm thử độ kiếp. Đăng tiên cảnh đệ bát trọng mới có tỷ lệ nhất định thành công. Đăng tiên cảnh đệ cửu trọng xác suất thành công mới gia tăng thật lớn. Nhưng, đều muốn sớm chuẩn bị rất nhiều pháp bảo, để tránh mình ngăn không được. Tây Môn Thuận Thủy nói, vậy Hoàng thượng là đăng tiên cảnh đệ cửu trọng, chẳng phải là tùy thời có thể lấy độ kiếp. Vương Khả Hiếu kỳ nhìn về phía Thiện Hoàng, kia là tự nhiên, trẫm chỉ là còn không muốn độ kiếp, bằng không, thành tiên có gì khó. Thiện Hoàng nhẹ gật đầu. Vương Khả nhìn xem Thiện Hoàng tại kia trang bức. Người nếu là nói dễ dàng như vậy, người tại sao không đi a? Hoàng thượng nói là sự thật. Kỳ thật, Hoàng thượng, Ác Hoàng, những này đăng tiên cảnh đệ cửu trọng người. Vì cái gì không đi độ tiên kiếp, cũng là có nguyên nhân. Tây Môn Thuận Thủy nói. Ồ, Vương Khả Hiếu kỳ nói. Bọn hắn đang chờ cơ hội. Chờ đột phá đến đăng tiên cảnh đệ thập trọng, mới chịu đi độ kiếp. Tây Môn Thuận Thủy nói. Đăng tiên cảnh đệ thập trọng. Vương Khả Hiếu kỳ nói. Đăng tiên cảnh đệ cửu trọng. Vượt qua tiên kiếp, chỉ là nhân tiên. Thật giống như trước đó ma nhị, ma tam như vậy. Nhân tiên thực lực không mạnh, cũng liền cùng đăng tiên cảnh đệ thập trọng không sai biệt lắm. Nhưng, nếu là tu vi xung kích đến đăng tiên cảnh đệ thập trọng, lại đi độ tiên kiếp, liền có nhất định tỷ lệ một bước đạt tới địa tiên chi cảnh. Tây Môn Thuận Thủy nói. Địa tiên. Vương Khả thần sắc khẽ động. Đại Nhật Bất Diệt Thần Công bên trong, có vương gia tổ tiên lưu qua lời nói. Nói là chờ mong hậu thế tử tôn sớm ngày đạt tới địa tiên. Địa tiên. Kém một bước. Thiên địa khác biệt. Lúc trước Đại Ma Vương liền lấy địa tiên tu vi, quét ngang toàn cầu. Lúc ấy thần châu tinh có không ít tiên nhân, nhưng đều là nhân tiên, tất cả mọi người tại Đại Ma Vương trước mặt đều không chịu nổi một kích. Người không nên xem thường nhân tiên, địa tiên chỉ là kém một chữ, về căn bản chính là nghiền ép. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt khó coi nói, nhân tiên liền không thể trở thành địa tiên rồi. Vương Khả Hiếu kỳ nói, có thể, nhưng nghe nói càng khó, nhân tiên đạt tới địa tiên là một cái cự đại hồng câu khoảng cách, ở trong đó gian nan, lớn xa hơn đăng tiên cảnh lúc đệ cửu trọng đến đệ thập trọng độ khó. Tây Môn Thuận Thủy nói, đăng tiên cảnh đột phá dễ dàng. Vậy tại sao Thiện Hoàng không sớm một chút đột phá? Vương Khả nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi cho rằng đăng tiên cảnh đệ thập trọng dễ dàng như vậy. Ta mẹ nó nếu có thể đột phá, không còn sớm đột phá, còn muốn ngươi đến nói nhảm. Đăng tiên cảnh đệ thập trọng, đại biểu cho nhân đạo viên mãn, thiên đạo đều có thiếu, nhân đạo làm sao có thể viên mãn. Đăng tiên cảnh đệ cửu trọng, cho tới nay đã là thiên hạ này cấp cao nhất tu vi. Tất cả ngày xưa phi thăng tiên nhân, đều là tối cao cái này tu vi độ kiếp, đạt tới đăng tiên cảnh đệ thập trọng. Trong lịch sử chưa từng có, thần châu tinh tất cả mọi người coi là không có khả năng đạt tới đăng tiên cảnh đệ thập trọng. Cũng thẳng đến Đại Ma Vương đến đây, mới nói ra hắn lúc trước đạt đến đăng tiên cảnh đệ thập trọng. Chúng ta mới biết được, đăng tiên cảnh đệ thập trọng là chân thật tồn tại. Khó, phi thường khó, nhưng, đối với chúng ta tới nói có cái hy vọng. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Khó khăn như thế sao? Vương Khả lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi cảm thấy dễ dàng sao? Tây Môn Thuận Thủy mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Ách, Vương Khả có chút chần chờ. Ngươi cái này biểu tình gì? Vì cái gì cảm giác ngươi trong lời nói có cạm bẫy? chẳng lẽ muốn lừa ta? Bất kể như thế nào, Vương Khả, ta hy vọng ngươi chậm một chút độ kiếp, nhất định phải lấy địa tiên làm mục tiêu, không phải trở thành nhân tiên. 3000 năm trước, Đại Ma Vương chính là địa tiên. Ngươi nếu không đạt tới địa tiên, căn bản không thể nào là Đại Ma Vương đối thủ. Đại Ma Vương 3000 năm trước sợ hãi Quỷ Cốc Tử. Nhưng, 3000 năm sau hôm nay liền chưa hẳn, mà lại, Đại Đế gửi thư nói, thiên đạo đã thất thủ, Đại Ma Vương sắp triệt để nắm giữ thiên đạo. Nắm giữ thiên đạo Đại Ma Vương mới là đáng sợ nhất. Tây Môn Thuận Thủy nhìn lên bầu trời, mặt lộ vẻ lo lắng nói, Đại Ma Vương sắp triệt để luyện hóa thiên đạo rồi. Thiện Hoàng ngẩng đầu nhìn trời, cũng trên mặt lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Hai người các ngươi dạng này ngửa đầu nói chuyện, cổ không chua sao? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Thiện Hoàng, Tây Môn Thuận Thủy tất cả đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Liên quan gì đến ngươi? Một tháng về sau, Nam Thần Châu, một gian u ám đại điện bên trong, Ma Nhất ngồi tại một cái đại điện miệng, trước mặt nhìn ra xa phương Bắc, bên cạnh một cái thiên ma, cung kính hướng Ma Nhất bẩm báo bên trong. Ma Nhị, Ma Tam, chết rồi. Ma Nhất sắc mặt khó coi nói. Vâng, lúc ấy ta một mực tiềm phục tại Thiện Thần Đô, tận mắt nhìn thấy, không, có lẽ không chết, bị phong ấn cũng có khả năng. Nhưng, không trung bức họa kia bên trong xảy ra chuyện gì, ta lại cái gì cũng không nhìn thấy, ta cũng không dám đi xem. Kia thiên ma cung kính nói, ta còn là đánh giá thấp bên trong thần châu tính nguy hiểm. Ma Nhất sắc mặt khó coi nói, còn có, kia Vương Khả đột phá, thế mà tập hợp bên trong thần châu tất cả công đức. Các đại hoàng triều tất cả công đức hội tụ, mới khiến cho hắn đạt tới đăng tiên cảnh đệ nhất trọng. Cái này Vương Khả có vấn đề, có khả năng cùng Quỷ Cốc Tử có quan hệ. Kia thiên ma cau mày nói, ta tự nhiên biết. Ma Nhất sắc mặt khó coi nói, Ma Nhất, làm sao bây giờ? Toàn cầu thiên ma đều bị bắt, hiện tại ta đã liên lạc không được những người khác, giống như tất cả thiên ma đều bị bắt đi. Hiện tại chỉ có ngươi là tiên nhân. Nếu không, ngươi ra tay đi, ngươi đi đem Vương Khả chộp tới. Kia thiên ma mong đợi nói. Ma Nhất mặt đen lên nhìn về phía kia thiên ma. Ngươi là muốn cho ta cũng đi chịu chết hay sao? Không phải, thế nhưng là, ngươi có thể vụng trộm đi đem Vương Khả chộp tới a? Kia thiên ma nói. Ma Nhị, Ma Tam chính là vụng trộm đi bắt Vương Khả. Ma Nhất trừng mắt nói. Mẹ nó, đi hai cái tiên nhân đều không có. Ngươi để cho ta đi. Không phải để cho ta đi chịu chết sao? Ma Nhị, Ma Tam là vụng trộm đi bắt Vương Khả. Không giống a, ta xem bọn hắn như vậy khí thế hung hăng bại lộ mình. Rõ ràng quang minh chính đại đi a. Kia thiên ma hiếu kỳ nói. Ma Nhất sắc mặt một trận cổ quái. Ngươi hỏi ta nào biết được. Hai người bọn họ bệnh tâm thần. Bắt cái Vương Khả, làm lớn như vậy động tĩnh làm gì? Bọn hắn nếu là không bại lộ, cũng sẽ không có này tử kiếp a. Vậy làm sao bây giờ? Cứ tính như vậy, kia thiên ma lo lắng nói. Ma Nhất trầm ngâm một lát, lắc đầu, chính đạo lần này phản kích quá mức tấn mãnh. Thiên ma không ngừng xảy ra chuyện, đã có 3 cái tiên nhân cắm té ngã. Chúng ta cái gì cũng không cần làm. Các loại, chờ. Kia thiên ma hiếu kỳ nói, không sai, cũng nhanh, hẳn là ngay tại gần nhất, lão gia lập tức liền muốn tỉnh, lão gia vừa tỉnh, hết thảy đều kết thúc. Các loại, Ma Nhất ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ kiên định, ngươi là sợ chết đi. Kia thiên ma nói, Ma Nhất trừng mắt, ngươi mẹ nó biết vẫn phí lời. PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.